nam chủ chết tiệt tha cho ta đi nữ chính kia cơ mà. Chương 2, chạm mặt với đôi cẩu nam nữ. Góc truyện audio.com. Dưới phòng bếp, một đôi nam nữ đang ân ân ái ái với nhau. Bầu không khí vô cùng ám muội nhưng lại bị phá vỡ. Vì sự xuất hiện đột ngột của cô, bỗng tiếng nói nhỏ nhẹ the thé vang lên. Chị hai, sao chị lại xuống đây? Em nghĩ bây giờ hẳn chị đang ở trong phòng đọc sách sao? Liễu Huệ Di thấy cô đi xuống thì bất ngờ nhưng lại nhanh chóng được thay bằng đấu kỵ cùng ganh ghét. Chết tiệt thật, sao cô ta lại xuất hiện ở đây, không phải lúc nào cô ta cũng du rú trong thư phòng sao? Lỡ nếu như dạ thần thấy nhan sắc của cô ta thì sao? Vậy bao nhiêu công sức cô bỏ ra sẽ đổ sông đổ biển hết trơn á, Hạ Băng cũng thầm đánh giá cô ta. Thân hình thanh mảnh, khuôn mặt xinh đẹp nhưng vẫn chưa đến độ khuynh thành lo đánh giá nhan sắc của nữ chủ làm cho cô quên mất sự hiện diện của người đàn ông đứng cạnh. Cô ta, hắn ta sau khi thấy cô liền bị vẻ đẹp của cô làm cho đứng hình vài giây. Sau khi lấy lại tinh thần thì lại tức giận vì cô không thèm đoái hoài gì đến bản thân mình. Sau khi hồi thần lại cô đáp, à chị định xuống bếp định kiếm chút gì bỏ bụng ấy mà. Chị à, sao chị mới bị thương mà không ở trên lầu, có gì thì nói để em đem lên cho. Cô ta giả vờ lo lắng hỏi nhưng trong mắt một tia lo lắng nhỏ cũng không thấy. Chẳng may hành động này lại rơi vào mắt Tiêu Dạ Thần khiến hắn sinh ra tia chán ghét. Nhưng hắn ta cố để sự chán ghét ấy xuống đứng lên hỏi. Ai đây Huệ Di? Nghe hắn nói vậy Huệ Di bỗng bực tức, sao hắn không gọi cô là Di Nhi nữa, đúng chắc chắn là do bị con hồ ly tinh kia quyến rũ rồi. Dạ đây là chị em tên Liễu Hạ Băng, còn đây là Tiêu Dạ Thần bạn trai của em, nghe thoáng qua thì như câu giới thiệu bình thường nhưng nếu để ý sẽ thấy. Cô ta đang đánh dấu chủ quyền. Chào em, anh là Tiêu Dạ Thần, rất vui được gặp em. Tiêu Dạ Thần nở nụ cười mê hoặc lòng người, khuôn mặt anh tuấn tỏa ra tia ấm áp nhưng đối với cô, chẳng có chút quyến rũ nào cả. Đáp lại anh chỉ là sự lạnh lùng cùng chán ghét với cô. Nam nhân của nữ chủ đều đáng ghét như nữ chủ, chỉ là theo nguyên tắc cô vẫn chưa chạm mặt với một ai trong hậu cung của cô ta. Chào cô, lạnh lùng nói. Hắn chưa bao giờ cảm thấy thất bại như thế trên đời này, chắc cô chính là nữ nhân đầu tiên cưỡng lại đờ si nụ cười của anh. Nghĩ vậy sự hứng thú đối với cô lại tăng thêm, ngay cả dục vọng chiếm hữu cũng vậy. Hai đứa cứ tự nhiên, chị đi trước đây, cô không muốn ở lại nơi đó thêm nữa. Chỉ là khi cô quay người đi không để ý đến tầm mắt nóng lực của tên kia. Cách chương.